Chương 798, đặc biệt thiên. 2. Canh 4 Trạ Dị giật từ trên vách tường bay ra, nghe được xạ tổ xỉ thanh âm sau lắc đầu biểu thị mình không có việc gì. Đây là Trạ Dị giật thể chất khá mạnh, nếu là đổi lại cái khác bộ kẹ mẩn, bị tam thánh điểu cái này một cái công kích, cái kia tổn thương nhưng rất lớn. Bất quá xạ tổ xỉ cái này một cái công kích, mặc dù không có tạo thành cái gì thương tổn quá lớn, nhưng là cái này lại làm cho Dương không ngừng thu hoạch được tam thánh điểu tin tức. Xem ra cận chiến, muốn đối tam thánh điểu tạo thành đại thương hại, nhất định phải liên tục công kích. Muốn đối tam thánh điểu tạo thành liên tục công kích quá khó khăn chuyển di chiến trường. Tới trước thị bên ngoài rồi nói sau thấy cảnh này về sau, Dương đối đám người hô. Đám người nghe tiếng sau tại trong máy bộ đàm đáp lại nói. Sau đó Dương liền lần nữa lại hô. Trạ Dị giật sử dụng phở là mẹt giờ lại lần nữa thả ra phở là mẹt giờ ở. Tam thánh điểu cũng đồng thời phóng thích tuyệt chiêu ngăn cản. Những người khác mượn nhờ cái này đứng không, đều tại mình bổ kẻ mẩn dẫn đầu hạ hướng phía nội thành bên ngoài mà đi. Dương thấy thế cũng ra hiệu Trạ Dị giật hướng phía thị bên ngoài chuyển di. Mà lúc này Dỗ Văn Y gặp Dương bọn người không tiếp tục dây dưa lập tức để tam thánh điểu đuổi theo. Phải biết, cái này chút tiểu quỷ, chẳng những hủy trụ sở của mình, bây. Giờ lại còn đến ngăn cản mình, thế nào cũng không thể bỏ qua bọn hắn, huống hồ xì vợ cũng tại bọn hắn trong đó, vô luận như thế nào cũng phải bắt cho được bọn hắn. A Dương làm sao bây giờ chuyển di chiến trường đồng thời, rét tại mình Trạ Dị giật dẫn đầu dưới, đi tới Dương bên người mở miệng hỏi. Dù sao vừa mới chiến đấu, cơ hồ có thể dùng phương thức đều dùng qua, lại nghĩ không ra chiến thuật mới, liền tính bọn hắn bổ kẹ mẩn thực lực không tệ, sớm muộn cũng là sẽ bị đánh bại. Cho nên nhất định phải trực tiếp nhất hữu hiệu nhất phương pháp. Không biết ngươi có phát hiện gì không, mặc dù là dung hợp, nhưng là tại bài trừ hợp lực công kích bên ngoài, đơn thể công kích uy lực cũng không có tăng lên. Nghe được Z lời nói sau Dương mở miệng đáp lại nói. Cái này là vừa vặn ở lúc đối chiến phát hiện bí mật, vô luận là xỉ vờ hột cờ giờ hay là xạ tổ xỉ Trạ Dị giật, còn có Z Trạ Dị giật cùng sái gây giật gỉ họ, bọn hắn công kích đều có thể ngăn trở tam thánh điều đơn nhất công kích. Bọn hắn bổ kẹ mẩn đều thành dài rất nhanh, bình thường đơn thuần đối kháng trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, thể lực bên trên có lẽ còn không đủ khả năng, nhưng là tại công kích lực bên trên lại không nhất định thua, mà vừa mới liền đã chứng minh, cho dù là dung hợp sau này tam thánh điểu, tại đơn nhất công kích mặt vẫn như cũ cùng không có dung hợp trước đó không có gì khác biệt. Đây là một cái đột phá khẩu. Cho nên muốn từ nơi này làm đột phá khẩu sao Z nghe tiếng cũng là lập tức mở miệng nói ra. Có đột phá khẩu nhất định phải thử một chút, bọn hắn không có quá nhiều thời gian. Dương nghe tiếng sau trầm tư một chút, nhìn phía sau đuổi theo tới tam thánh điểu. Chúng ta tốt nhất làm hai tay chuẩn bị, như vậy đi xỉ vợ cùng sái gây các ngươi trước chuyện gì, về đến trong căn cứ, nhìn xem còn có hay không cái gì hữu dụng tư liệu. Z cùng Satoshi, chúng ta lại đến thử xem đi tốt nghe Dương, những người khác vô điều kiện đồng ý. Sải gây cùng xỉ vợ cưới mình hột cờ giờ cùng tịt ghi họt thừa dịp loạn hạ xuống, mà Dương thì mang theo xạ tổ xỉ cùng Z tiếp tục hấp dẫn tam thánh điểu hỏa lực. Phía sau rổ vạn ni thấy thế hô. Các ngươi còn tưởng rằng có thể chạy được không tam thánh điểu để bọn hắn lại kiến thức một chút lực lượng của ngươi đi tam thánh điểu nghe tiếng bắt đầu phát động công kích, thuộc tính khác nhau công kích không ngừng phát xạ, không chung ba người không ngừng tránh né lấy, đồng thời một bên khác sạp di nạ cũng theo sau. Bất quá không có cùng Dương bọn người cùng một chỗ hành động, đây là Dương rời đi trung tâm chợ thời điểm liền đã thương lượng với sạp gì nạ tốt lắm. Đợi chút nữa sẽ trước từ ba người bọn họ đến hấp dẫn ánh mắt, xạ lạ mẹn sở có thể thừa cơ hấp dẫn ánh mắt. Mặc dù một bên tránh né công kích, tốc độ giảm bớt, nhưng là vẫn rất nhanh liền xông ra thị khu, rời đi sẽ là đồn City về sau liền hoàn toàn không cần lo lắng, bất quá vẫn là không thể khinh thường, dù sao lực lượng của đối thủ quá mạnh. Vừa mới xông ra sẽ là đồn City, phía trước là một mảnh rừng rậm. Phía dưới là rừng rậm, bộ kẹ mần nhóm chạy đến, động tĩnh lớn như vậy, phía dưới hẳn không có những sinh vật khác, thỏa thích chiến đấu đi Trạ Dị giật sử dụng sẽ rỉnh sọt vừa mới xông ra nội thành Dương lập tức phát động công kích, Trạ Dị giật chợt xoay người, trong miệng tím ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt ra một viên hỏa cầu thật lớn, hỏa cầu hướng thẳng đến tam thánh điểu đánh tới, cho thấy mồ chẹt đầu trong miệng phóng xuất ra cực nóng hỏa diễm. Hai cái tuyệt chiêu đụng nhau trong nháy mắt, xê dịm. Xót uy lực rõ ràng vượt trên phở là mẹt dạo ở, nhưng lại ạ tỷ củ nọ cùng dạp đột cùng làm một thể lập tức trợ rút. Chà gì giật sử dụng phở là mẹt giờ giờ dạ gổng dạ xạ tổ xỉ cùng Z hai người cũng đồng thời phóng thích tuyệt chiêu, đứng vững sệ dỉnh sọt tựa như sệ dỉnh sọt uy lực tăng lên, cho thấy không chung một tiếng bạo phá, lực lượng cường đại nổ tung lên, ẻm bờ tứ tán, từ không trung tản mát đến cùng hạ trong rừng rậm, hỏa tinh rơi xuống, cực nóng hỏa diễm lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực, nhưng là hiện tại không để ý tới nhiều như vậy. Phân tán ra đến tại một lần phát động công kích nghe được dương, hai người nhẹ gật đầu, chia hai bên trái phải tách ra, sau đó tạo thành tam giác trận hình, ba người ăn ý đồng thời phát động công kích, phở lạ mẹt giờ hiện lên ba phương hướng phóng thích, tam thánh điểu thấy thế cũng đồng thời sử dụng tuyệt chiêu, chia làm ba phương hướng tiến hành công kích, trong nháy mắt cùng ba con bộ kẻ mẩn tuyệt chiêu tiến hành va chạm. Chà gì giật tăng lớn hỏa lực dương thấy thế đối với mình chà gì giật hô. Chà gì giật nghe tiếng lập tức tăng cường uy lực, dung hợp hỏa diễm uy lực chà gì giật hỏa diễm, liền xem như mổ chẹt hỏa diễm cũng ngăn cản không nổi, trong nháy mắt vượt trên mổ chẹt, mà lúc này, vốn nên là tiến hành tiếp viện ạ tỷ củ nọ cùng giặc đốt đầu, ngay tại ứng phó xạ tổ xỉ cùng Z căn bản không thể phân thân. Nhưng mà, cho thấy một bên ạ tỷ củ nọ cánh một bên khác giặc đốt cánh, hai cái cánh đồng thời vỗ, đồng thời tạo thành to lớn phong bạo quét sạch toàn bộ rừng rậm, liên đối lên hỏa diễm đều bị dập tắt, lập tức tại tam thánh điểu chung quanh tạo thành bốn đạo cự đại phong bạo, đây là phi hành hệ đại tuyệt chiêu bạo phong. Dương thấy thế lập tức đối hai người hô. Nhanh lên thối lui phong bạo từ tứ phía cuốn tới, hai người nghe được Dương lời nói về sau, trong nháy mắt để cho mình chạ gì giật tránh né, phong bạo phạm vi công kích là rất lớn, bị cuốn vào lời nói thế nhưng là sẽ rất phiền phức, bất quá theo phạm vi càng phân tán, uy lực cũng sẽ dần dần biến mất, mà lúc này đây, một cái ở một bên lược trận sạp di nạ xuất thủ. Xạ lạ mẹn sở sử dụng giờ giả cổ mở tệ ô long hệ đại tuyệt chiêu bạo tạc, không chung như là khói lửa long hệ năng lượng bạo phát, sóng năng lượng không ngừng rơi xuống từ trên không, cũng may Dương bọn người vì tránh né bạo phong tuyệt chiêu phân tán ra, bằng không, chỉ sợ cũng tác động đến trong đó, tam thánh điểu mặc dù lợi hại, nhưng là vừa vặn bức lui ba người, nghĩ phải lập tức ngăn trở giờ giả cổ mở tệ ổ như thế phạm vi lớn công kích là không thể nào, lập tức bị hai cái năng lượng liên tục đánh trúng.